Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xuân Lan nhún vai thờ ơ, cho tiền. Nhanh lên, cho tiền là anh nói gì cũng đúng. Cho tiền là tôi lập tức biến. Khánh Vân Diên buồn bực im lặng một hồi lâu, sau đó không nói lời nào. Dẫn Lý Xuân Lan đến căn nhà thuê gần trường đại học. Bước vào nhà, Lý Xuân Lan liền tò mò nhìn xung quanh. Trong phòng khách chỉ có một cái bàn lớn và vài cái ghế đẩu. Còn lại chính là những bộ phận và sản phẩm anten đã hoàn thiện được chất đống. Anh ta im lặng bước vào phòng trong, nhanh chóng lấy ra quyển sổ tiết kiệm được cất giữ cẩn thận. Quay người đưa cho cô. Cô cầm đi. Bây giờ có thể yên tâm rồi chứ? Lý Xuân Lan nhận lấy sổ tiết kiệm, mở ra xem, hít một hơi thật sâu vì kinh ngạc. Trời ơi, Khánh Vân Diên này là thần tài chuyển thế à? Mới về thành phố chưa đầy một tháng rưỡi mà đã kiếm được hơn 400. Theo lý thì tôi chỉ nên lấy một nửa, nhưng bạn của anh đã sỉ nhục tôi trước. Tương lai tôi còn phải gánh chịu tiếng xấu dùng thủ đoạn trèo lên giường kết hôn với anh. Vậy thì nửa số tiền này tôi coi như tiền bồi thường tinh thần. Lý Xuân Lan phân chia tiền trong sổ tiết kiệm một cách rõ ràng. Khánh Vân Diên nhạy bén nhận ra một từ. Tiền bồi thường tinh thần. Cô học ở đâu? Sao cô lại biết nhiều như vậy? Sao nào? Tôi không thể biết từ ngữ thời thượng này à? Tôi phải mù chữ. Ngu như lợn, bị người thành phố coi thường sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không còn ngây thơ như hồi ở quê nữa đâu. Anh sốt ruột rồi à? Chờ đi, cuộc đời chúng ta còn dài lắm. Sau đó, cô còn không quên bổ sung. Đúng rồi, nếu anh đã cho tiền rồi thì cô gái cố ý đến gặp tôi trước khi anh đến. Cố tình sỉ nhục tôi trước cổng trường. Chắc chắn không có ý gì với anh như lời anh nói. Là do tôi dơ bẩn, vu khống người ta, tôi cũng cố ý ngủ với anh. Vui chưa? Khánh Vân Diên sững sờ. Cô ấy đến gặp cô trước, bởi vì ở trường đại học có một số tin đồn không hay về anh và Quan Di. Nên anh ta tưởng là Lý Xuân Lan nghe được gì đó ở trường rồi mới gây ra chuyện vừa rồi. Không ngờ. Lý Xuân Lan cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, trong lòng còn đang rất hả hê vì đã khiến Khánh Vân Diên không vui nữa. Sau khi hả hê, Lý Xuân Lan không khỏi tự trách bản thân mình trong kiếp trước. Nếu như kiếp trước bản thân cô có đọc vài quyển sách, từ bỏ tư tưởng truyền thống của thế hệ trước, cũng sẽ không phải kết cục như vậy. Cách chương.